các ngươi chọn hướng nào để chạy sẽ bị người tấn thủ ở phương đó giết chết, coi như đó là vận khí của người đó, hai người còn lại sẽ không tranh đoạt nữa. Thần Nam lừa giận bừng bừng, ba kẻ này thực sự coi thường hắn quá, lại còn coi hắn như một con thú để săn, một cảm giác bị lằng nhục vô tận. Bà tiền khốn, các ngươi thật là cuồng vọng. Mẹ nó chứ, lòng già già của các ngươi nếu không phải mất đi bổn mệnh Long Nguyên thì bây giờ đảm bảo sẽ đánh vỡ đầu của các ngươi rồi. Cho dù ngươi không mất đi Long Nguyên thì đã làm sao nào? Trong mắt chúng ta, ngươi chỉ như một con rắn mà thôi. Lục đầu thần ma viên cười đầy khinh miệt, dù sao nó cũng mang huyết thống chí cường của thần ma tại nhân gian, bẩm sinh vốn khinh miệt tất cả các sinh vật yếu đuối. Con rồng du côn rất ghét kẻ khác chửi nó là rắn. Cái răng vẻ khinh miệt của lục đầu thần ma viên càng làm cho nó thống hận hơn. Vào thời kỳ cường thịnh nhất, nó cũng không phải là đối thủ của con khỉ đó, nhưng không thể để cho đối phương miệt thị nó như thế. Nó tức giận chửi bới. Chó chết, đồ quái thai, đến cha mình là ai cũng không biết. Ta dám khẳng định là sau khi cổ viên lão mẫu thần người cường hãn chạy lên thiên giới làm loạn mới sinh ra cái đồ quái vật sáu đầu nhà người. Con rồng chết tiệt kia! Giải tỷ lệ vội vàng chặn họng của Từ Kim Thần Long. Sợ cái gì? Từ Kim Thần Long tức giận. Ta biết ả là một cổ viên lão mẫu biến thái, ở Tây Phương là vô địch, nhưng lòng đại gia ta không phải đồ hèn nhát. Hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải nói một trận cho hả dạ. Lúc đầu thần ma viên sớm đã tức điên lên, toàn thân lồng tóc dựng đứng, nhìn càng thêm phần tranh nành khủng bố. Thần nam vội vàng đứng chặn trước Từ Kim Thần Long. Trước mặt tuyệt đối không được để cho hai tên này xung đột, nếu không Từ Kim Thần Long lập tức tàn xương nát thịt. Hắn thật lạnh lùng nói, các người đã muốn vây diệt chúng ta, vậy các người chuẩn bị đi, xem rốt cục kẻ nào sẽ chết đây. Lục đầu thần ma viên dù sao cũng là một trong những đại yêu ma cường đại nhất của Tây Thổ, nhanh chóng liền bình tĩnh trở lại, cường hành áp hạ lửa giận trong lòng. Lão già râu tóc phất phơ cười lạnh mà nói, các người vạn lần đừng tưởng chúng ta chia ra ba hướng chỉ là ôm cây đợi thỏ. Thần niệm của chúng ta đã bao phủ toàn bộ đến từng chiếc lá trong phạm vi trăm dặm. Nếu như các người không lựa chọn phương hướng thì cứ ở lại trong bãi đán thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ từ từ thu gọn phòng vây tiêu diệt các người. Thần Nam cười lạnh, sau đó lại hỏi, hai người bọn họ ta biết thần vận, còn ngươi, người rốt cục là thần thánh phương nào? Ta ư, Trát Lý Tư. Ngân Long dài tỷ lệ rít sâu một hơi, kinh ngạc mà nói, Trát Lý Tư ư, người nghìn năm trước đã trở thành đấu thần ư. Thật dài cảnh giới của vũ giả Tây Thổ chính là đấu thần, bọn họ đáng nhẽ phải phá toái hư không, tiến nhập tiền giới, nhưng lại còn có người lựa chọn lưu lại nhân gian. Những người như thế ở Tây Phương được gọi là đấu thần. Nghìn năm trước đã thành đấu thần, có thể tưởng tượng ra thực lực của những kẻ như thế, nếu không đã không thể cùng đứng ngang hàng với các loại yêu ma biến thái như lục đầu thần ma viên. Thần Nam không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng rồi nói, mặc kệ người là đấu thần hay không, nếu như ta không chết, ba người các ngươi phải chết rồi. Dứt lời, hắn dẫn đầu cả bọn bay về phía bái đán thành. Bọn thần nam liền lập tức bay về hướng bái đán thành. Ngân Long dài tỷ lệ liếc nhìn bọn Trát Lý Tư một phát rồi cũng bay theo. Bọn thần nam sau khi bay đến giữa thành bèn dừng lại nghiên cứu đối sách. Ngạc Quang Minh đại thần côn trên cao tại thượng, lần này thực sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Long Bảo Bảo bóp đầu bóp trán mà nói. Tiêu Phượng Hoàng cũng run rẩy mà nói, vừa mới rời khỏi Vĩnh Hằng xâm lâm hùng hiểm vạn phần, bây giờ lại gặp phải ba tên đại ác nhân, giờ phải làm gì bây giờ? Hoàng Kim Thần Long ba đầu, Kỳ Lạp Tây Tư, lục đầu thần ba viên, cộng với đấu thần Trát Lý Tư cũng chia ba hướng bay đi. Có thể thấy bọn họ đợi thần nam lựa chọn hướng đào tẩu rồi mới ra tay hành động. Mấy ngày này, bãi đán thành đều không yên tĩnh, 18 tầng địa ngục có biểu hiện bất bình thường, dường như đã kinh động đến toàn bộ truyền giới của cao thủ Tây Phương. Rất nhiều trong số đó đã đến đây để dò thám tin tức. Bây giờ trong thành có rất nhiều tu luyện giả đã nhìn thấy bọn thần nam ở trên không, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì cho dù là cao thủ của huyền giới có đến cũng chỉ lặng lẽ mà đến, đâu có ai giống như bọn hắn của trường gióng trống ở trên không như vậy. Chỉ là rất nhanh sau đó, những kẻ trong thành liền cảm thấy vô cùng kinh dị, bởi vì có hàng chục đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa bay lại. Những kẻ này chịu hậu quả từ việc Từ Kim Thần Long dẫn dụ thiên phạt cuối cùng cũng tìm đến đây. Bọn họ nhìn thấy bọn Từ Kim Tần Long ở phía xa liền nhe nành múa vuốt mà lao tới. Long đại gia ơi, đã nghèo lại còn gặp khách eo, bọn khốn kia cũng đã đuổi đến nơi rồi, ta chỉ là không cẩn thận dẫn đến thiền phạt thôi, không phải chỉ có vài tên bị điện giật chín thôi sao, làm sao lại có nhiều kẻ hận ta đến vậy? Từ Kim Tần Long sợ hãi ai oán mà nói. Người còn dám nói như thế, người có biết thiền phạt mà ngươi gây ra nguy hiểm như thế nào không? Ngân Long Giai Tỳ lại tức giận mà nói. Đám đông ồn ào gào thét càng lúc càng gần. Con rắn bốn chân đáng chết kia, người thật là to gan, còn dám chạy đến đây, giết nó đi. Giết chết con rắn xấu xa cuồng vọng tự đại đó thôi. Từ Kim Thần Long mặt mũi xanh lè, nếu như toàn bộ hội cao thủ đó động thủ với nó chắc chắn chết không có chỗ dung thân. Sau khi thi triển huyết lòng đại pháp, nguyên khí của nó đã bị tổn thương, không thể mạo hiểm thi triển thêm một lần nữa. Hiện giờ ở phía xa có ba vị cường giả trấn giữ ba phía, ở gần có rất nhiều cao thủ đang định đánh hội đồng, bọn thần nam thực sự rơi vào hiểm cảnh. Chó chết thật, loại tôm tép cũng tham gia làm loạn, thật là tức chết đi được. Điều càng đáng cho bọn thần nam lo lắng chính là ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni sau khi bị thiền đội đánh cho đen gì cả người cũng đang điên cuồng từ phía xa lao tới. Nó hận Từ Kim Thần Long vô cùng, tuy ban đầu không có sát ý nhưng sau khi bị no đòn cảm giác mất hết mặt mũi, nó không còn nương tay được nữa, huy động thân rồng khổng lồ bay đến, sát khí đằng đằng. Quảng Minh Đại Thần Côn trên cao ơi, đã đến lúc chúng ta nên lựa chọn phương hướng rồi, nếu không bị bao nhiêu người đánh đòn thủ thế này thì cũng đáng sợ không kém ba cường giả đó đâu. Được, chúng ta thử đột vây xem thế nào, thần nam lại đáp. Bây giờ, giơ tay biểu quyết xem rốt cục chúng ta nên đột vây từ phía nào, bản thân ta thì ủng hộ hướng Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư. Long Bảo Bảo chớp chớp mắt mà nói, ta đồng ý. Tên tiểu quỷ này vô cùng giảo hoạt, hiển nhiên là đã nhìn thấy tình thế trước mắt, đột vây từ hướng đó là dễ nhất. À, ta cũng lựa chọn hướng đó, Tiêu Phượng Hoàng thấp giọng mà nói, rốt cục nó vẫn còn nhỏ, đến tới các sinh tử liền có chút sợ hãi. Từ Kim Tần Long đỏ cả mặt, đương nhiên nó hiểu vì sao Thần Nam và Long Bảo Bảo lại chọn hướng đó, chủ yếu là bởi vì Ngân Long Dài Tỷ Lệ vẫn đi cùng bọn nó. Còn Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư đối với Dài Tỷ Lệ cũng có chút tình ý. Nếu như động thủ, có khả năng nó cũng sẽ có chút đố kỵ. Thần Nam dẫn đầu cả bọn bay về phía đó. Mấy con thần thú bay phía sau. Ngân Long Dài Tỷ Lệ thở dài một tiếng rồi cũng bay theo. Chạy đi đâu? Còn rắn bốn chân kia dừng lại cho bọn ta. Truy Bình phía sau lại hét lớn. Ngũ sắc thần Long Lan Đức La Ni gầm lên một tiếng chấn động đất trời. Vừa rời khỏi phạm vi bái đán thành, bọn thần nam liền cảm thấy có một cỗ thần niệm cường đại truyền lại từ phía xa. Chó chết thật, còn quái vật ba đầu đó thật là cường hãn, vài ngàn năm không gặp, công lực đã đạt đến mức kinh người, Từ Kim Thần Long cảm thán. Chưa gặp hổ sầu có sói, thần nam liều mạng tiến lên. Tiếng rồng gầm như thiên lôi, vang vọng giữa không trung, làm cho cơ thể của bọn thần nam rung động kịch liệt, suýt chút nữa rơi xuống. Những cao thủ truy đuổi phía sau cũng đại kinh thất sắc. Phía trước quang mang kim sắc bao trùm trời đất, âm thanh gầm thét khủng khiếp chính là phát ra từ nơi đó. Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Tây Tư giống như một vị thần lờ lửng giữa kim quang, nó im lặng đứng đó như đang khống chế cả trời đất. Rốt cục các người cũng đã đến, không ngờ lại muốn đào thoát ở phía này. Âm thanh của Kỳ Lạp ngang từ như tiếng sấm vang vọng khắp không trung, ăn chứa những nét hưng phấn nhưng lại có chút giận dữ, cho rằng là hưng phấn vì nó có thể giết chết bọn thần nam để đổi lấy Đỗ Giả Huyền Giới, còn phẫn nộ là bởi vì bọn thần nam lại muốn đột vây từ phía của nó, hiển nhiên coi nó là người yếu nhất, làm sao mà không tức giận cho được. Truy Bình ở phía sau mặc dù đều có công lực cao thâm, nhưng khi bọn họ thấy kẻ chặn đường trước mắt là Hoàng Kim Thần Long ba đầu thì tất cả đều khựng lại. Người có danh, cây có bóng, bất bại thiên tài của Long tộc, tại Tây Phương ít có địch thủ, truyền thuyết dù là thần linh của thiên giới cũng không dám chọc đến vào nó. Lan Đức La Ni cũng thuộc Long tộc, hơn nữa còn là một trong thập đại cao thủ của Long tộc, nhưng đối mặt với Hoàng Kim Thần Long ba đầu cũng có chút dò dự. Cuối cùng dừng lại ở xa, lặng lẽ quan sát tình huống. Mặt sau đã bị rất nhiều cao thủ chặn đường, bọn thần nam hiểu rất rõ tình huống trước mặt.

Thần Nam khổ sở chịu đựng, hắn đã bị bước vào tuyệt cảnh, tà thủ vài lần giơ lên rồi hắn ta lại hạ xuống. Thiên ma giành sừng tiền hạ đệ nhất ma, thiên ma tà thủ đã tung đập vào tà thủ của Thần Nam, hắn còn cơ hội sử dụng một lần nữa. Chỉ là trước mắt hắn không có lòng tin vào nhất kích tối hậu của thiên ma tà thủ. Đối thủ mạnh vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, bất bại tiền tài của long tộc mạnh như thần, một đòn của thiên ma tà thủ có thể triệt để tiêu diệt được nó hay không? Sau khi bình tĩnh suy nghĩ một hồi, Thần Nam phát hiện ra là không có khả năng đó. Tại trong lúc nguy nan, kim hắc lưỡng sắc quang cầu trong cơ thể của hắn lại không xuất hiện, nữ tử thần bí trong Ngọc Như Ý cũng đã rời đi. Trước mắt hắn còn có thể dựa vào cái gì để xoay chuyển càn khôn đây? Vào ngay lúc này, Thần Nam hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết. Ngoại lực rốt cục cũng không bao giờ giúp được nhiều. Chỉ có bản thân phải mạnh nhất mới là điều đảm bảo tốt nhất cho bản thân. Tuy nhiên vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng toàn thân đẫm máu, sức cùng lực kiệt, đột nhiên phát ra những tiếng phượng kêu thánh thót. Hai mắt phát ra hai đạo thần phong nóng bỏng, toàn thân thần quang đại thịnh, lồng vụ bảy màu không ngừng rung động. Từng giọt máu rớt xuống, hào quang bảy màu bao phủ, liệt diễm thao thiên phát ra. Vô biên thần hỏa bao phủ xung quanh Tiểu Phượng Hoàng, nó vỗ cánh bay lên, rời khỏi nội tiên địa của Thần Nam. À, quang minh đại thần côn tại thượng, Tiêu Bất Điểm bạo phát rồi. Lòng Bảo Bảo kinh ngạc hổ lớn. Lẽ nào Tiêu Bất Điểm đã tỉnh giấc ư? Nó dù sao cũng là lãnh tụ sáng lập ra Côn Lôn huyền giới. Từ Kim Thần Long lộ ra thần sắc chấn kinh. Tiêu Phượng Hoàng huyền phù tại cửa vào huyền giới của Thần Nam, toàn thân phát ra vô biên thần hỏa, khiến cho toàn bộ khoảng trời đã biến thành biển lửa, thiêu cháy toàn bộ phòng nhận sắc bén như một bánh xe gió khổng lồ đang lao tới, mà pháp đằng lượng vô biên phát tán ra khắp hư không. Đồng thời, cấm chú mà pháp thứ ba của Hoàng Kim Thần Long Ba Đầu, Kỳ Lạp Tây Tư, Liệt Hỏa Thần Thiên đã tấn công đến nơi. Phượng Hoàng Thần Hỏa đối đầu với Thần Long Trần Hỏa. Vĩnh Hằng Xâm Lâm ẩn chứa những bí mật vô tận. Sau khi Thần Nam liều mạng tiến vào, đã tạo ra ảnh hưởng khó có thể đo lường đối với đại lục. Đương nhiên, người bình thường khó có thể nhận thấy những ảnh hưởng này. Nhưng rất nhiều giới huyền cổ lão đã phát hiện ra đại lục sắp sửa có chuyện lớn xảy ra. Tiếng rống của phong ma, tiếng gào của thiên ma, ma ảnh khổng lồ trong đạm đài cổ thánh địa, còn có ma âm cuồn cuộn muốn loạn thiên động địa, phát ra từ tử vong tuyệt địa tối khủng bố. Tất cả đều dự báo rằng tu luyện giới vốn yên tĩnh sắp sửa nổi sóng. Đồng thổ ám lưu rung động, gần đây nhất một loạt các tin tức chấn động đã bắt đầu từ từ lưu truyền trong đồng thổ tu luyện giới. Nghe đồn không lâu nữa Đông Phương Thiên Sứ sẽ có tiền thần hạ phàm, sẽ lựa chọn một vài tu luyện giả có khí chất tốt nhất mang thẳng lên thiên giới. Những tin tức này như là một viên đá lớn ném xuống mặt nước, làm dậy lên những con sóng lớn. Trực tiếp lên thiên giới là một vinh hạnh và cơ hội như thế nào đây? Quả thực là một bước lên trời. Ngàn năm nay có vô số tu luyện giả miệt mài khổ tu, nhưng có mấy người phá toái hư không gia nhập thiên giới. Hàng loạt tin tức chấn động đó thực sự là một dụ hoặc quá lớn đối với tất cả các tu luyện giả. Loạn, loạn rồi, sôi lên thật rồi đấy. Đông tổ tu luyện giới một phen huyền náo, vô số thành niên nhiệt huyết nổi lên. Đối với bọn họ, thiên giới giống như là mơ, đây là một giấc mộng mà các cao thủ trong sử môn có phấn đấu cả đời cũng không có thể thực hiện được. Đến các huyền giới cũng chấn động, bọn họ biết thiên giới sắp có hành động lớn. Tình Dục Phái, một trong tà đạo lục đại thánh địa, Nam Cung Tiên Nhi tuyệt mỹ đứng trên đỉnh núi cao vút, tà áo dài màu trắng bay tung trong gió. Lúc này đứng lặng im trên đỉnh núi, chẳng còn vẻ lạ lơi quyến rũ, điều đứng lòng người như trước nữa. Nam Cung Tiên Nhi đang định thần suy nghĩ, nhìn bộ dạng vô cùng mỹ lệ và thuần khiết của mình. Thật khó có thể tưởng tượng được, một yêu nữ có thể mê hoặc thiên hạ, khi yên lặng lại có khuôn mặt ngây thơ tuyệt mỹ đến như vậy. Một vẻ đẹp khiến những đóa hoa đang rập rờn trong gió cũng phải nhạt nhòa đi. Tiếng bước chân vang lên sau lưng của Nam Cung Tiên Nhi, một mỹ nam tử phong lưu đến phía sau của nàng, nhẹ nhàng mà nói. Tiền nhân, muội thực sự muốn đi vào tuyệt địa sao? Muội phải biết rất nhiều tổ sư trong phái chúng ta đã chết thảm ở nơi đó đó. Ca ca, muội đã suy nghĩ xong rồi, muội nhất định phải đi. Nam Cung Tiên Nhi từ từ xoay người lại, nhìn ca ca Nam Cung Ngâm của mình, ánh mắt kiên định nói.

đa số đều cho rằng một đòn vừa xong đã lấy mạng Tử Kim Thần Long. Nhưng chưa đầy một khắc sau, Tử Kim Thần Long đột nhiên kêu lên. Đau chết đi được, lão khổn đức khốn nạn kia, lòng đại gia ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Ngân Long dài tỷ lệ gấp gáp bay tới gần Tử Kim Thần Long giận dữ mà nói. Không được mắng phụ thân của ta. Sau đó, nàng ta lại ngước lên không trung mà nói. Phụ thân, người bớt giận, xin hãy bỏ qua cho Tử Kim Thần Long. Mấy ngàn năm nay, y đã chịu khổ nhiều rồi, bị một cổ thần phong ấn cho tới giờ, lòng nguyên cũng mất hết. Xin phụ thân tha thứ cho sự bất kính của y. Hấm, ta là vì muốn tốt cho con gái hồ đồ ạ. Tại sao con cứ thiền vị cho hắn như vậy? Mấy ngàn năm trước, hắn đã làm gì, dám cướp đồ của con, còn để lại tín chủ gửi cho ta. Tên đổi bại khốn nạn này có gì mà phải cảm thông? Còn biết tên khốn nạn này rất hỗn xược, nhưng... Ngân Long dài tỷ lệ liếc nhìn Tử Kim Thần Long đầy ai oán, sau đó lại ngước đầu nói với Khổn Đức. Nhưng nó đã có ơn với con, khi sư phụ thần cùng một vị chủ thần đại chiến, có thiền sứ gây chuyện với con, Tử Kim Thần Long đã cứu con đấy. Nghe tới đây, Khổn Đức giận dữ mà nói. Nó không phải là cứu con, mà là tự cứu mình. Những thiền sứ đó vốn là tìm nó tính sổ, kết quả là cuốn cả con vào. Con rồng hỗn dược ác độc này đáng chết vạn lần. Sở dĩ ta với chủ thần kia có ác chiến cũng đã liên quan tới việc nó náo loạn ở Tây Thổ vì muốn báo thù cho con rồng cái đó đấy. Nó đã dùng tới phương pháp đê tiện lấy mạng mấy thiền sứ cao cấp khiến cho chủ thần phân thân xuống thả giới. Không may ta lại cho rằng đại cừu nhân tới lấy mạng. Từ đó dẫn tới hiểu lầm, dẫn tới một trận ác chiến. Lần này nhất định ta phải giết nó. Thần Nam thầm tặc lưỡi. Hóa ra thời gian trước, con rồng du côn thật sự có chút cần lượng, không ngờ lại gây ra một trường phong ba lớn như thế. Không được, dù sao thì chúng con cũng từng kể vài tác chiến. Ngân Long dài tỷ lệ đau khổ khẩn cầu, nàng ta nói. Nếu như phụ thần thật sự muốn giết nó, thì xin người hãy giết con trước đi. Con... Được rồi, không giết hắn, ta sẽ phong ấn hắn và đồng bọn của hắn vĩnh viễn. Lời của lão Long vô cùng kiên quyết, không có cơ hội thay đổi. Lão khốn, người dám phong ấn ta ư? Tử Kim Thần Long lập tức nhảy dựng lên. Đã từng bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ lại phải sống trong cuộc sống tối tăm không ánh sáng đó, nó thả tự sát còn hơn. Lúc này ngọn lửa rừng rực xung quanh Tiểu Phượng Hoàng cũng tắt, hiện giờ nó chỉ nhỏ bằng nắm tay mà thôi. Thân dài cỡ một xích bay lượn trên không trung vô cùng hưng phấn, dường như không chú ý tới tình thế khẩn trương trước mắt. Long Bảo Bảo bay lên kéo Tiểu Phượng Hoàng xuống, sau đó cùng Thần Nam chăm chú quan sát cử động của Khổn Đức. Chính tại lúc này, từ phía xa, hai cỗ dao động tinh thần mạnh tới cực điểm cuồn cuộn chuyển tới. Lục đầu thần Ma Viên và đấu thần Trát Lý Tư từ hai hướng bay tới. Đầu tiên, bọn họ âm thầm cùng Hoàng Kim Thần Long ba đầu giao lưu bằng thần thức. Sau đó ba vị cường giả rất nhanh đạt được sự đồng thuận. Lục đầu thần Ma Viên ngước lên đám mây đèn mà nói. Không ngờ, phần thần của tiền bối Khổn Đức đại giá quang lâm, tại hạ nguyện vì tiền bối giải trừ ưu phiền, để tránh tiền bối và tiểu thư giải tỷ lệ mất hỏa khí. Chúng tôi nguyện làm ác nhân, giết chết bọn Tử Kim Thần Long và Thần Nam này. Cho tới lúc này, Thần Nam mới biết, lão Long đang ngự trên mây đen kia là một phân thân của Khôn Đức mà thôi. Chẳng tranh giải tỷ lệ thôi động ngọc bội, lão liền có thể lập tức hiện thân. Hóa ra là phân thân của lão nằm trong ngọc bội. Từ đó có thể thấy được sự yêu thương của lão lòng Khôn Đức đối với con gái. Không ngờ đem cả một hóa thân của mình lưu lại bên người của nàng ta. Lão Bạo Quần hừ lạnh mà nói. Việc của ta không cần các người lo. Ta đã nói là sẽ phong ấn bọn chúng, tức là nhất định sẽ phong ấn. Quyết định của ta trước giờ không ai có thể thay đổi được. Lúc đầu thần Ma Viên trong mắt lóe lên những tia tinh quang, trao đổi ánh mắt với đấu thần Tra Trí Tư và Hoàng Kim Thần Long ba đầu kỳ lạ ngang tư. Bọn hắn cảm thấy lão lòng này thực sự không dễ để cho người khác đoán được tâm ý. Trực tiếp giết chết bọn thần Nam thì có gì không tốt, tại sao lại phải phong ấn cờ chứ? Huyền giới của Đỗ Gia có sức hấp dẫn cực lớn. Đám độc đầu thần Ma Viên không muốn nhìn thấy thắng lợi trong tầm tay lại bị mất trắng. Dù cho nhân vật trước mắt là hóa thân của bạo quân đáng sợ nhất trong truyền thuyết, thì bọn chúng cũng không ngại đánh một trận. Bọn hắn biết thượng cổ thần Long Khôn Đức trước giờ chưa từng lợi ai cái gì.